tốt nhất con rể, chương 811 cha hỏi, gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss Tốt, Hàn Băng nghe được Lâm Vũ lời này lập tức gật gật đầu tiếp theo truyền thân hướng Thái chủ nhiệm nói ra Thái chủ nhiệm lập tức để ngươi thủ hạ đi thăm dò một chút cái này địa chỉ vị trí cụ thể. À tốt tốt, Thái chủ nhiệm tranh thủ thời gian liên thanh đáp ứng nói, hơi nghi hoặc một chút nhìn Lâm Vũ một chút, không biết người trẻ tuổi này là lai lịch gì cũng dám đối với Hàn Băng hạ mệnh lệnh. Hơn nữa Hàn Băng tựa hồ không có chút nào để ý, kỳ thực hắn không biết, đơn thuần luận cấp bậc Lâm Vũ cao hơn nhiều hắn cùng Hàn Băng. Còn có số điện thoại này cũng cùng một chỗ điều tra thêm. Hàn Băng mắt nhìn gửi nhắn tin 9 chữ số dãy số, bất giác hơi nghi hoặc một chút, tựa hồ chưa thấy qua loại này dãy số. Tốt, đi thôi, đi trước phòng làm việc của ta ngồi một chút a, coi như kiểm tra địa chỉ cũng cần thời gian. Thái chủ nhiệm một bên lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị cho bọn thủ hạ gọi điện thoại, một bên kêu Lâm Vũ cùng Hàn Băng đi hắn văn phòng. Chúng ta thì không đi được, ta muốn đi trước thẩm vấn Trương Hữu Tư, tin tức này, ngươi không có nói cho người khác biết a? Hàn Băng quay đầu hướng Thái chủ nhiệm hỏi, không có, ngươi đưa tới điện thoại thời điểm liền cùng ta dặn dò qua, vừa có tin tức dẫn đầu điện thoại cho ngươi. Thái chủ nhiệm vội vàng nói, tốt chuyện này, đừng nói cho bất luận kẻ nào. Hàn Băng trầm mặt hướng hắn dặn dò, cái kia, viên sử cùng thủy sử cũng không nói cho sao, Thái chủ nhiệm nao, nghi hoặc nói ra, ta là lần này vụ án chủ người phụ trách, đến lúc đó một khi có cái gì, tình huống ta tự nhiên sẽ nói cho bọn hắn. Hàn Băng hít mắt hướng hắn âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại cái này địa chỉ đến cùng phải hay không hữu hiệu tin tức còn không rõ ràng lắm, ngươi liền nói cho bọn hắn, vạn nhất kết quả là đây chính là cái vô dụng tin tức, cái kia đến lúc đó là ngươi cùng hai vị trưởng phòng bàn giao, vẫn là ta cùng bọn hắn bàn giao đâu. Kỳ thực Hàn Băng tâm bên trong rõ ràng, nếu Trương Hữu Tư trong điện thoại di động cũng chỉ tra ra đầu này tin tức như vậy cái này địa chỉ hơn phân nửa sẽ không vô dụng, mà nàng sở dĩ không muốn Thái chủ nhiệm nói cho Viên Hách cùng Thủy Đông Vĩ chính là sợ tin tức bị tiết lộ ra ngoài. Nàng cũng không phải không tin được Viên Hách cùng Thủy Đông Vĩ, chỉ là cái này hai người trưởng phòng lo lắng cùng với nàng so, phải hơn rất nhiều, cho nên lý do an toàn tốt nhất. Vẫn là không nói cho bọn hắn. Đúng, Hàn trưởng quan nhắc nhở đúng. Hiện tại tin tức này có hữu dụng hay không còn chưa nhất định đâu. Thái chủ nhiệm nghe nói như thế sắc mặt hơi đổi, liền vội vàng gật đầu, bảo đảm nói ta không nói, ta ai cũng không nói. Hắn gặp Hàn Băng có chút nổi nóng, tự nhiên liên thanh đáp ứng xuống, mặc dù là xem như cùng một tổ chức thành viên, thế nhưng bọn hắn loại kỹ thuật này ngành cùng Hàn Băng những người này tính chất hoàn toàn khác biệt, bọn hắn sở dĩ có thể gia nhập nơi này, cũng là bởi vì trình độ khoa học kỹ thuật cao, kỹ thuật quá cứng, không chút nào hiểu bất kỳ huyền thuật, cho dù cấp bậc tương đương, tại nội bộ địa vị cũng phải so Hàn Băng những thứ này một tuyến nhân viên muốn thấp hơn một chút, cho nên hắn tự nhiên không dám đắc tội Hàn Băng. Hàn Băng gật gật đầu. Ngữ khí dừng một chút nói ra yên tâm đi Thái chủ nhiệm, đến lúc đó có kết quả ta khẳng định quên không được cho ngươi cũng ghi lại một công. Vậy liền đa tạ Hàn trưởng quan, Thái chủ nhiệm tràn đầy cảm kích nói ra, một hồi tra ra cái này địa chỉ sau đó, nhớ rõ gọi điện thoại cho ta. Chấm, Hàn Băng hướng hắn phân phó một câu tiếp theo liền dẫn Lâm Vũ bước nhanh rời đi, hướng phía trước ký túc xá phòng thẩm vấn bước nhanh tới. Ta hiện tại liền phái người đi bắt tại bệnh viện thay Trương Hữu Tư tắt giám sát người kia, nói không chừng có thể từ trong miệng hắn thẩm vấn ra chút gì. Hàn Băng nói xong đã móc ra điện thoại tiện tay hạ nhân phân phó, để bọn hắn lập tức đi bệnh viện đem cái kia nội ứng bắt tới. Từ trong miệng hắn hẳn là hỏi không ra cái gì. Lâm Vũ lắc đầu, híp mắt nói ra, hắn sở dĩ giúp Trương Hữu Tư, hơn phân nửa là bởi vì khiếp sợ Trương gia thế lực không thể không ra tay. Coi như hắn không biết cái gì thế nhưng đem hắn bắt lại tối thiểu cũng thay người yêu mến nhất Giang tiểu thư bên người tiêu trừ một cái an toàn tai họa ngầm, không phải sao? Hàn Băng quay đầu nháy mắt mấy cái hướng Lâm Vũ nói ra. Lâm Vũ cười lắc đầu, lại không nhiều lời cái gì, bước nhanh đi theo. Nơi này phòng thẩm vấn Lâm Vũ đợi qua, biết rõ bên trong bố trí có bao nhiêu nghiêm mật thế nhưng Trương Hữu Tư trông giữ, so với hắn trong tưởng tượng càng thêm nghiêm mật. Chỉ gặp phòng thẩm vấn cửa ra vào ngoài hai thước tùy tiện thiết trí một cái trạm gác, đứng đấy hai tên trang bị chỉnh tề vệ binh, đang ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở hai bên, mà đồng thời một tên thân mang màu đen áo bó nam tử ngồi tại một cái bàn phía sau, vuốt vuốt điện. Thoại, mà cách bọn họ nửa mét có hơn trên mặt đất còn lôi kéo cảnh giới tuyến. Rất hiển nhiên, mấy người bọn hắn sự tình đặc biệt phụ trách ở chỗ này trông coi Trương Hữu Tư. Lâm Vũ hơi nhíu mày lại, không nghĩ tới tại tổng bộ vẫn còn có xâm nghiêm như thế cảnh giới. Tần toàn bộ, hôm nay có cái gì người đến qua? Hàn Băng đi đến trước mặt cao mày hướng xem điện thoại nam tử hô một tiếng. Trưởng quan tốt, được xưng là Tần toàn bộ nam tử nhìn thấy Hàn Băng sau bỗng nhiên đánh cái rùng mình, vội vàng đưa di động một tàng, vụt đứng lên, hướng Hàn Băng đánh cái cúi chào, gấp giọng nói, hôm nay không ai tới. Hàn Băng gật gật đầu, cũng không có truy cứu hắn đùa điện thoại sự tình, rốt cuộc ở chỗ này trông coi Trương Hữu Tư, đúng là một kiện 10 phần buồn tẻ sự tình. Nàng đi thẳng tới cái bàn, trước mặt là một cái đăng ký, sau đó có chút khó khăn nhìn Lâm Vũ sau lưng Bách Nhân Đồ một chút, hướng Lâm Vũ nói ra, Gia Vinh, ngươi cũng biết quân cơ sử có quy củ, không phải nội bộ nhân viên. Tiên sinh ta chờ ngươi ở ngoài. Bách Nhân Đồ không chờ Hàn Băng nói xong, tùy tiện hướng Lâm Vũ gật đầu một cái, đi đến một bên hành lang bên trên, hướng xếp hàng trên ghế ngồi xuống, an tâm đợi lên. Hàn Băng lúc này mới hướng Lâm Vũ gật gật đầu, ra hiệu Lâm Vũ cùng với nàng đi vào. Tần toàn bộ vội vàng đem cảnh giới tuyến kéo ra, chờ Lâm Vũ cùng Hàn Băng sau khi đi vào lại đem cảnh giới tuyến kéo tốt. Hàn trưởng quan, có muốn hay không ta cùng ngươi đi vào chung? Tần toàn bộ vội vàng hỏi, không khỏi có chút hồ nghi nhìn Lâm Vũ một chút, mặc dù hắn nhận biết vị này Hà tiên sinh thế nhưng theo hắn biết cái này Hà tiên sinh đã bị đuổi a, cho nên gặp Hàn Băng mang Lâm Vũ đi vào, trong lòng của hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút thế nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Không cần, Hàn Băng lạnh lùng nói ra. Đến phòng thẩm vấn cửa ra vào, Hàn Băng từ miệng trong túi móc ra một chương thẻ, tiếp theo hướng cửa ra vào khe thẻ lên quét một cái, đồng thời đem ngón tay hướng vân tay rãnh lên nhấn một cái. Đích, một tiếng, sau đó trên cửa khóa, rắc, một tiếng mở mở, Hàn Băng trực tiếp đẩy cửa đi vào. Trương Hữu Tư sở tại căn này phòng thẩm vấn cùng cái khác phòng thẩm vấn kết cấu mặc dù tương tự, mặt tường, sàn nhà cùng trần nhà đều là sáng loáng thép hợp kim chất liệu, nhưng lại cùng cái khác phòng thẩm vấn không hoàn toàn giống nhau. Chỉ gặp Trương Hữu Tư sở tại cái này phòng thẩm vấn so cái khác phòng thẩm vấn phải lớn, toàn bộ phòng thẩm vấn bị to lớn. Thủy tinh cường lực một phân thành hai, gần cửa khu vực là thẩm vấn khu vực mà thủy tinh phía sau còn lại là một gian rộng rãi phòng khách có giường, có cái bàn, còn có độc lập phòng vệ sinh. Lúc này Trương Hữu Tư đang nằm tại phòng khách trên giường nằm ngáy o o, không hổ là Trương gia nhị gia, liền tiến vào quân cơ sử, được đều so người khác rộng rãi. Lâm Vũ lắc đầu cười cười, đây cũng là không có cách nào sự tình, đem hắn nhốt tại nơi này, là vì thuận tiện thẩm vấn. Hàn Băng giải thích nói, đây là chúng ta nơi này an toàn nhất một gian phòng thẩm vấn, chính là tới cái hơn 100 người cũng đừng nghĩ đem hắn cứu ra ngoài. Nói xong Hàn Băng bước nhanh đi đến cách ly thủy tinh cường lực trước mặt, dùng sức một quyền nện vào thủy tinh bên trên. Đông, một tiếng vang trầm, bên trong Trương Hữu Tư lại tựa hồ như không nghe. Thấy, từ từ nhắm hai mắt không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tùng tùng tùng, Hàn Băng lần nữa gia tăng lực đạo thủy tinh lên phát ra vài tiếng vang trầm, bất quá bên trong Trương Hữu Tư vẻn vẹn chỉ là chờ mình, như cũ không có quá lớn phản ứng. Giả, Hàn Băng thấy thế cười lạnh một tiếng, tiếp theo bước nhanh đi trở về đến thẩm vấn trước bàn, sờ đến thẩm vấn trên bàn một cái tiểu cái nút nhẹ nhàng nhấn một cái. Chỉ gặp trong phòng khách Trương Hữu Tư thân thể bỗng nhiên đánh cái mấy cái run rẩy, tiếp theo lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, gật đầu mắt nhìn tay mình trên cổ tay một cái ngân sắc thiết hoàn, bỗng nhiên ngẩng đầu một cái tùy tiện thấy được thủy tinh cường lực bên ngoài Hàn Băng, trong nháy mắt giận tím mặt hướng Hàn Băng giận mắng một tiếng, sau đó hắn liền chú ý đến Lâm Vũ, ánh mắt băng lãnh. Nhìn về phía Lâm Vũ, âm dương quái khí nói ra, Hà Gia Vinh, không nghĩ tới, ngươi còn sống đâu. Đối với Lâm Vũ, hắn là phát ra từ thực chất bên trong hận ý, nếu không phải tiểu tử này, hắn làm sao có khả năng sẽ tại cái này. Trương nhị gia làm nhiều việc ác cũng chưa chết, ta như thế nào lại chết. Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, hắn quét mắt Trương Hữu Tư trên tay ngân hoàn, biết rõ cái này thủ hoàn lên hơn phân nửa là có thể bị điều khiển phóng thích dòng điện, cho nên vừa rồi Trương Hữu Tư mới có thể bị điểm run, trong lòng không khỏi cười khổ, xem tới cho tới bây giờ, vẫn là một bộ này a, một lời không hợp liền hướng nhân thủ lên mang thủ hoàn. Trương Hữu Tư, đừng lại làm vô vị chống cự, nói, Lăng Tiêu cùng Vạn Hưu ở đâu? Hàn Băng sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng hướng Trương Hữu Tư chất vấn nói. Không, biết, Trương Hữu Tư sắc mặt lạnh nhạt lắc đầu, bày ra một thứ không quan trọng bộ dáng. Bọn họ có phải hay không tại Xuân Hoa Lộ làm ngõ hẻm trong số 488? Hàn Băng nói xong bỗng nhiên hướng phía trước bước một bước ầm. Một tiếng đưa trong tay liền giấy A4 đập vào thủy tinh bên trên. Trương Hữu Tư nghe vậy sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vụt đứng lên, hướng Hàn Băng gấp giọng nói, ngươi. Làm sao ngươi biết cách Trương?